Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, chương 931, chương cuối đại kết cục. 4. Lâm Khả Nhu ngồi ở bên ngoài, trong tay khăn tay đã bị nước mắt ướt nhẹp. Mục Triệt bị Ngô Mỹ Á vịn, một cái gào khóc, một cái than thở, nhưng cũng là đồng dạng già đi 20 tuổi một dạng. Người xem trong lòng thấy đau. 6 giờ đúng, chỉnh giờ tiếng bị gõ vang, nặng nề thanh âm, kèm theo thê lương ai thán. Từng vòng đang vang vọng, trống rỗng tại người nội tâm xoay quanh, thật lâu không tiêu tan. Lâm Khả Nhu nhìn chằm chằm cái kia chuông hồi lâu, trong mắt hàm chứa bọt nước, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Đứng dậy, từng bước một đi ra sở cảnh sát đại môn. Lâm Nhai hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. Mục Đông Lâm rốt cục chết rồi. Chết bởi xử bắn, nói ra có chút đáng tiếc. Mới 26 tuổi. Bất quá, dùng người khác 26 tuổi nhân sinh, đổi lấy hắn cả một đời một bước lên mây. Suy nghĩ một chút vẫn tương đối có lời. Cứ như vậy, Lâm Nhai hôm nay vẫn là như thường ngày như thế đi làm tan tầm. Sau khi tan việc, phụ mẫu cưỡng chế lệnh cưỡng chế hắn nhất định phải về nhà ăn cơm. Nghe nói là hẹn một nhà rất không tệ nữ hài một nhà tới dùng cơm. 4 bỏ 5 lên một lần, cũng là bạn cũ cái kia một loại. Đời thứ 3 cách mạng, phụ thân là xí nghiệp gia, trong nhà nội tình thâm hậu. Lâm Nhai cũng 30. Cái tuổi này nếu là kết hôn sớm, sớm đã có hài nhi chạy đầy đàng. Nhưng hắn sớm mấy năm một mực tại bên trên đuổi chiến tích, lại nơi nào đến thời gian đi nói chuyện yêu đương. Phụ mẫu chiêu này ý nghĩa lại quá là rõ ràng, không phải liền là ra mắt sao? Lâm Nhai tâm lý nắm chắc, cũng không nói gì, để cho tài xế lái xe đi trong nhà đi. Lâm Vũ Hinh đã sớm trong trường học đợi, Lâm Khả Nhu cũng đã sớm gả ra ngoài, lúc đầu cũng không có nhà. Gần nhất lại bởi vì Mục Đông Lâm bị xử quyết sự tình thất hồn lạc phách, Lâm gia phụ mẫu cũng căn bản không có ý định đem nàng gọi trở về. Lâm Nhai về đến nhà thời điểm, khách nhân đã đến, một cái cao cao gầy gò nữ hài tử, tóc rất ngắn, mặc trên người là màu đậm hệ kim loại nặng trung tính phong. Không có tay giáp khắc sam xứng tay áo dài bó sát người trắng tê. Trên tay mang theo một đôi xe máy bao tay, dáng dấp nhưng lại trắng tinh, chỉ là cái này thân cao có chút cao. Lâm Nhai 176. Nữ hài tử này ăn mặc giày đế bằng vậy mà cùng hắn cao không sai biệt cho lắm. Lâm Nhai nhìn thấy cô bé này lần đầu tiên, trong đáy lòng liền cho đánh lên một cái to lớn gạch chéo. Lâm Nhai tốt xấu thị trưởng thành phố, tìm đối tượng cũng phải tìm loại kia vừa nhìn liền biết là phụ nữ đàng hoàng nữ hài tử. Loại này nữ hài khiến cho cùng một thiếu nữ bất lương giống như, hơn nữa đầu đinh tóc đen, như cái tê trông thấy Lâm Nhai thời điểm, đứng dậy, đối với hắn cười một tiếng, ngay sau đó, lấy ra một tấm công tác chứng minh rõ, nói, người tốt, kiểm sát trưởng phá án, mời ngươi hợp tác. Lâm Nhai trong lòng cả kinh, mới phát giác không đúng, Lâm gia phụ mẫu ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt cũng khó coi. Lâm Nhai vừa tiến đến đã nhìn thấy cái này bất nam bất nữ ra hỏa nàng thật sự là quá rõ ràng, căn bản để cho người ta không chú ý tới cái khác. Lâm phụ rốt cục mở miệng, kiểm sát trưởng đồng chí, nhi tử ta vẫn luôn tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không có khả năng làm ra ngươi nói những chuyện kia đến. Về phần ngươi nói những chứng cớ kia, ta dám cam đoan nhi tử ta chưa từng có làm qua. Lâm mẫu cũng là một mặt kích động, ta cái kia nghiệt nữ đã bị chồng nàng chết bức cho điên. Nàng hận nàng ca ca không đúng trượng phu nàng thân xuất viện thủ, cho nên mới nói như vậy. Nàng điên các ngươi cũng điên rồi sao? Lâm Nhai những năm nay cẩn trọng, những chuyện này có thể đợi Lâm Nhai thị trưởng cùng chúng ta trở về viện kiểm sát nói. Tê thái độ kiên quyết, thanh giả tự thanh, Lâm Nhai thị trưởng, mời đi với ta một chuyến a, dạng này biến cố tới quá đột ngột. Lâm Nhai tâm mãnh liệt chìm, nhưng là đến cùng không có mất đi phân tắc, trấn an được phụ mẫu,